Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226. Đoạt một cái không đủ. Keng keng. Cơm chưa làm xong. Yamada El đem cơm chưa làm tốt về sau. Trang cuộn bưng đến trên bàn ăn. A giống. Xem ra cực kỳ tốt ăn a. Han Yu nhìn thấy Yamada El bưng lên nấu ăn. Cái kia tinh xảo vẻ ngoài. Xông vào mũi hương khí. Để Han Yu không khỏi miệng lưỡi nước miếng. Muốn ăn mở rộng. Không khỏi cao giọng tán thán nói. Hắc hắc. Người nếm một chút liền biết bản tiểu thư có bao nhiêu lợi hại. Yamada El dương dương đắc ý đến. Nói với Han Yu. Vậy ta liền không khách khí. Mashiro ngươi cũng ăn đi. Xem ra rất không tệ dáng vẻ. Ngươi hẳn sẽ thích đi. Han Yu tại đáp lại Yamada El về sau. Ngồi đối diện ở bên cạnh Mashiro nói. Lại nói. Đây chính là biểu muội của ngươi đi. Lúc này Yamada El phải chú ý đến ngồi tại Han Yu bên người. Thiếu nữ xinh đẹp. Thế là yêu nhã đến hướng đối phương làm dưới tự giới thiệu. Người tốt. Ta là sát vách Yamada El. Về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Ta là Sina Mashiro. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Mashiro cũng phi thường có lễ phép đến đáp lại Yamada El. Sina Mashiro. Cái tên này cảm giác ở nơi nào nghe qua. Nghe được tên Mashiro về sau. Yamada El có loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Không khỏi sờ lấy cằm của mình nhớ lại. Đã các ngươi không biết. Vậy cái kia a nhiều tên chữ. Nói không chừng ngươi là nghe qua có ai danh tự cùng Mashiro tương đối giống đi. Han Yu không có. Quá để ý. Liền kêu gọi Yamada El ngồi xuống muốn ăn cơm. Trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến ở đâu nghe qua Mashiro danh tự Yamada El liền không có. Quá xoắn suýt. Mà là ngồi xuống Han Yu đối diện. Một mặt mong đợi phải xem lấy Han Yu. Chờ đợi hắn ăn nấu ăn sau phản ứng. Ngô. Ăn ngon. Khi Han Yu đem cái thứ nhất nấu ăn ăn về sau. Lập tức đồ ăn ngon hương vị kích thích tiếp tục đến kích thích Han Yu vị giác. Mang đến một đợt tiếp một đợt vị giác. Để Han Yu không khỏi trừng lớn hai mắt. Nhìn về phía trong mâm đồ ăn. Thế nào? Có phải hay không rất lợi hại? Nhìn thấy Han Yu sau khi ăn xong một ngụm về sau. Định thôi không thể được nhanh chóng ăn dáng vẻ. Yamada El cảm thấy phi thường hài lòng. Có một loại cảm giác vui thích trong thân thể quanh quần. Lợi hại. Siêu ăn ngon. Han Yu một bên hướng bên trong miệng nhét đồ ăn. Một bên lên núi điền El giơ ngón tay cái lên. Han Yu cảm thấy Yamada El chủ nghệ tuyệt đối phải so với mình lợi hại. Mà lại cùng Misaka Mikoto so ra cũng là lực lượng ngang nhau. Lúc này Han Yu đột nhiên nhớ tới Mashiro. Không khỏi hướng bên người Mashiro nhìn thoáng qua. Phát hiện đối phương mặc dù không có cùng chính mình. Biểu lộ động tác khoa trương như vậy. Nhưng là trên tay đem đồ ăn hướng bên trong miệng tặng động tác không có dừng lại quá. Han Yu liền minh bạch đối với Yamada El nấu ăn cũng là phi thường hài lòng. Oa, ăn quá ngon. Cảm giác quá thỏa mãn. Sau khi ăn xong Han Yu. Dựa lưng vào trên ghế. Tay mò lấy chính mình có chút nâng lên tới bụng biểu thị một bản thỏa mãn. A, thật có lỗi. Thực sự ăn quá ngon. Ta vào xem lấy chính mình ăn. Đều quên ngươi còn không có ăn đâu. Han Yu lúc này nhìn thấy Yamada El trước mặt đồ ăn cũng còn. Không nhúc nhích. Lập tức vì mình thất lễ cảm thấy có chút không có ý tứ. Không có việc gì. Người đối ta nấu ăn có thể có loại phản ứng này chính là đối với ta lớn nhất ca ngợi. Ta cao hứng còn không kịp. Yamada El vui vẻ ra mặt đến nói với Han Yu. Bất quá nhìn xem vẫn còn tiếp tục ăn cơm Mashiro. Yamada El có chút kỳ quái phải hỏi nói. Bất quá, muội muội của ngươi đâu? Chỉ có biểu muội xuống tới. Muội muội ngã bệnh sao? Cái kia Sagiri không có sinh bệnh. Bất quá bởi vì những cái kia nguyên nhân. Nàng bây giờ không nguyện ý đi ra cửa phòng. Han Yu dùng tay tại trong hư không khoa tay một chút. Đối với Yamada El giải thích nói. Thật có lỗi. Bất quá nàng cái dạng này. Sẽ rất phiền phức đi. Yamada El cũng đã đối với Han Yu Nha tình huống có hiểu biết. Đầy cõi lòng áy náy đến hướng hắn nói xin lỗi. Không có việc gì, ta quen thuộc, ta cũng đang cố gắng để nàng ra khỏi phòng. Nếu là nàng đi thẳng không ra khỏi phòng ở giữa làm sao bây giờ? Vậy cũng không quan hệ. Ta có thể chiếu cố nàng cả một đời. Uy, người thật muốn chiếu cố nàng cả một đời à? Yamada El bị Han Yu trả lời khiếp sợ đến. Nếu như nàng đi thẳng không ra, ta vẫn chiếu cố cho đi. Cho dù là cả một đời. Mà lại ta hiện tại cũng chính là tại dạng này làm lấy. Han Yu kiên định đối với Yamada El hồi đáp. Người cái tên này, ngoài ý muốn phải là cái không sai người đâu. Nghe được Han Yu trả lời, Yamada El không khỏi nhỏ giọng đến nói lẩm bẩm. El, người nói cái gì? Không có, không có gì. Trong lúc nhất thời, Yamada El đỏ mặt lên. Mà một bên còn tại ăn cơm Masiro. Đang nghe Han Yu đối với Sagiri hứa hẹn về sau. Cúi đầu như có điều suy nghĩ bộ dáng. Sau đó, Masiro buông xuống trong tay đũa. Quay đầu nhìn xem Han Yu hỏi, biểu ca. Có thể chiếu cố ta cả một đời sao? Hở, có thể chiếu cố ta cả một đời sao? Cái kia Masiro, người chớ cùng lấy ồn ào a. Người cùng Sagiri tình huống không đồng dạng. Có cái gì không đồng dạng? Nghe được Masiro hỏi, như vậy. Han Yu trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào cùng Masiro giải thích. Dù sao lấy Masiro khuyết thiếu thường thức tình huống đến xem. Coi như Han Yu giải thích, Masiro cũng không nhất định có thể hiểu. Biểu ca có thể chiếu cố ta cả một đời sao? Gặp Han Yu không có hồi phục, Masiro hỏi lần nữa. Tốt à, nếu là ngươi nguyện ý, ta cũng có thể chiếu cố ngươi cả một đời. Han Yu chỉ có thể bất đắc dĩ đến trả lời đến. Đạt được mình muốn sau khi trả lời. Masiro một mặt yên lặng phải tiếp tục ăn cơm. Ách, toàn bộ hành trình mắt thấy quá trình này Yamada El không khỏi bên trong miệng phát ra kỳ. Quái thanh âm, thế nào? El, không có gì. Chỉ bất quá vừa rồi kém chút bị một kẻ cặn bã cho lừa gạt. Yamada El chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Phải nói. Trong miệng ngươi cặn bã nên không phải là chỉ ta đi. Ta cũng không có nói như vậy nha. Dù sao, sự tình không phải ngươi nghĩ đến như thế. Masiro từ tiểu học tập vẽ tranh. Ngoại trừ vẽ tranh bên ngoài. Cái khác tất cả mọi chuyện. Bao quát thường ngày sinh hoạt thường ngày đều có người khác giúp nàng quản lý. Cho nên nàng tương đối khuyết thiếu sinh hoạt thường thức. Han Yu có chút đau đầu đến giải thích. Một chút. Ta đã biết, nghe được Han Yu sau khi giải thích, Yamada El đột nhiên một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Dọa Han Yu cùng Masiro nhảy một cái. Người chính là thế giới kia cấp thiên tài họa sĩ. Sina Masiro đi, ta nhớ ra rồi. Không nghĩ tới vậy mà tại loại địa phương này có thể đụng tới ngươi. Thật sự là quá vinh hạnh. Yamada El đi vào Sina Masiro bên người. Một phát bắt được tay của nàng. Hưng phấn đến nói, biểu ca, bị bắt lại tay Masiro có chút kỳ quái phải xem hướng Han Yu. Cái kia eo người biết Masiro, đương nhiên nhận biết, nàng nhưng là chân chính thiên tài a. Bất quá không nghĩ tới, vậy mà lại là ngươi cái tên này biểu muội, còn cùng ngươi ở cùng một chỗ, ta đều có chút ghen ghét ngươi. Ngươi đời trước là cứu vớt thế giới sao? Tóm lại Masiro đúng là biểu muội ta. Người cũng biết nàng tại hội họa đạt thành tựu cao. Bất quá cũng bởi vì nàng đem toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào hội họa bên trong. Cho nên đối với cái khác đồ vật là nhất khiếu bất thông. Cho nên vừa rồi nàng ngươi chớ để ở trong lòng. Đã như vậy, ta quyết định, ta mỗi ngày đều muốn đi qua. Đã Masiro lão sư không có thưởng thức. Vậy ta liền muốn mỗi ngày tới nhìn chằm chằm ngươi. Miễn cho ngươi khi dễ nàng không có thưởng thức, làm một chút chuyện xấu. Tùy ngươi đi, Han Yu cảm thấy Yamada El nếu là tới nói không chừng khả. Nàng giúp đỡ chính mình chiếu cố Masiro, cũng không có phản đối. Bất quá thật sự là đáng tiếc đâu. Masiro lão sư không phải đi đại chúng hóa lộ tuyến. Không phải ta siêu muốn theo nàng hợp tác đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Han Yu không dám đem Mashiro muốn vẽ manga sự tình nói cho Yamada L. Miễn cho đối phương đoạt một cái Sagiri không đủ. Còn muốn đem Mashiro cũng cho cướp đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.